Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, gây sự cùng thụ thương. Chương 1088, gây sự cùng thụ thương trải qua một phen điều tra. Đoạn Thu xác định chạy trốn lộ tuyến. Đến lúc đó mặc kệ khế ước thành công hay là thất bại, Đoạn Thu đều sẽ trực tiếp đi đường. Phương hướng 300 km bên ngoài một chỗ to lớn băng sơn. Băng sơn phụ cận địa hình phi thường phức tạp, có hẻm núi, có bình nguyên, còn có rừng rậm, ở đâu là tuyệt hảo ẩn thân địa điểm mà đi. Ngay sau đó Đoạn Thu bắt đầu bố trí truyền tống trận. Là giả truyền tống trận có thật truyền tống trận, mà lại thiết lập có thời gian. Đoạn Thu muốn đuổi tại thời gian đến trước đó tiến vào truyền tống trận. Đến lúc đó cũng không cần khởi động trực tiếp truyền tống. 6 đầu truyền tống tuyến đường, chỉ có một đầu là chính xác. Truyền tống trận có thể đem Đoạn Thu truyền tống đến khoảng cách băng nguyên 200 km bên ngoài. Về sau liền muốn tiến vào linh năng cơ giáp đi đường. Ngoại trừ truyền tống trận, Đoạn Thu còn bố trí một chút giả trận pháp. Chủ yếu là dùng để kéo dài vương cấp cường giả. Cho dù là một giây đều có thể cho Đoạn Thu sáng tạo chạy trối chết cơ hội. Nếu như hành động bắt đầu, đây tuyệt đối là thật đào mệnh. Nếu như bị bắt được 100% tử vong, coi như Đoạn Thu khởi động tất cả át chủ bài đều vô dụng. Ngoại trừ tại ngoại giới bố trí trận pháp, Đoạn Thu còn tại băng tinh pháo đài bố trí trận pháp. Về sau tiêu trừ tự thân khí tức chuẩn bị hành động. Đang hành động trước đó Đoạn Thu suy nghĩ thật lâu, bởi vì băng tuyết nữ vương không phải dễ dàng như vậy khế ước. Đoạn Thu có thể nghĩ đến những người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Cho nên Đoạn Thu muốn một lần thành công, phá vỡ bất kỳ trở ngại nào. Đoạn Thu khẳng định là cần tiểu ám hỗ trợ, mặc kệ là khế ước vẫn là tăng lên thế lực. Về sau Đoạn Thu vận chuyển huyết tộc công pháp, ngưng tụ một giọt tinh huyết, tiểu ám đem mạnh nhất linh hồn đem thả vào tinh huyết bên trong. Đoạn Thu chỉ cần đem tinh huyết đút cho băng tuyết nữ vương. Về sau liền không cần đi quản, mặc dù nghe rất đơn giản, nhưng trên thực tế rất nguy hiểm mà ni vì hành động thành công. Đoạn Thu còn lấy ra ngăn cản vương cấp công kích huy chương. Nếu có vương cấp công kích Đoạn Thu, cái này huy chương liền có thể bảo đảm Đoạn Thu một mạng. Đoạn Thu chuẩn bị đã 10 đầy đủ, nếu như còn ra hiện cái gì ngoài ý muốn liền không có biện pháp. Đi vào băng tinh giường bên ngoài trận pháp trước, Đoạn Thu hít sâu một hơi, về sau thực lực bản thân bắt đầu chậm rãi tăng lên. Hắn không dám duy nhất một lần tăng lên tới tối cao. Sợ kinh động hai tên ngủ say vương cấp cường giả, từ ngụy thiên cấp chậm rãi tăng lên, chỉ là đến thiên cấp ngũ đoạn liền dùng 3 giờ. Trong lúc đó Đoạn Thu cơ hồ không hề động qua. Mà lại cuồng ăn giảm bớt tiêu hao đan dược để duy trì. Đoạn Thu thực lực cuối cùng như ngừng lại thiên cấp 7 đoạn. Đây là hắn có thể tiếp nhận phạm vi lớn nhất. Đương nhiên Đoạn Thu khẳng định có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng sẽ hư hao tự thân tiềm lực. Thiên cấp 7 đoạn đã có thể. Đoạn Thu dựa vào trước mắt chiến lực. Hoàn toàn có thể chấp hành kế hoạch tiếp theo. Ẩn chứa linh năng năng lượng tinh huyết lơ lửng tại Đoạn Thu trước mặt. Ngay sau đó Đoạn Thu không khí chung quanh bên trong xuất hiện phức tạp ma pháp phù văn. Những phù văn này phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt nhìn vô cùng thần bí. Phù văn sau khi xuất hiện, Đoạn Thu lập tức đi vào băng tuyết nữ vương ngủ say vòng bảo hộ bên trong. Cái này vòng bảo hộ là dò xét Đoạn Thu phải chăng có địch ý. Mà Đoạn Thu chung quanh lơ lửng phù văn thần bí thì là một loại ẩn tàng thủ đoạn. Có thể ẩn tàng Đoạn Thu ý nghĩ, nhẹ nhàng nặn ra băng tuyết nữ vương mê người miệng nhỏ. Về sau nhanh chóng khống chế tinh huyết tiến vào, đây hết thảy phi thường thành công. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Không đến một giây thời gian, Đoạn Thu hoàn thành mọi chuyện cần thiết. Về sau một cái lắc mình liền hướng phía pháo đài bên ngoài chạy tới. Trận pháp bị phát động, mặc dù ẩn giấu đi tư duy, nhưng Đoạn Thu đụng phải trong ngủ mê băng tuyết nữ vương. hai tên ngủ say vương cấp cường giả khi cấp vừa tỉnh lại. Cơ hồ là trong nháy mắt liền khóa chặt trong chạy trốn Đoạn Thu. Cảm giác nguy cơ từ phía sau lưng truyền đến. Đây là Đoạn Thu tiến vào cực băng dãy núi đến nay gặp nguy hiểm nhất tình huống. Vương cấp Mỹ Lệ Thiên Sứ tăng tốc độ liền hướng phía Đoạn Thu đuổi theo. Bởi vì vừa mới thức tỉnh cũng không có bộc phát ra toàn lực. Nhưng trường kiếm trong tay lại chém ra một đạo kiếm khí màu trắng. Kiếm khí trong nháy mắt liền trúng đích Đoạn Thu. Một đạo quang mang xuất hiện. Kiếm khí bị triệt tiêu. Đây là Đoạn Thu trên người bùa hộ mệnh sinh ra hiệu quả. Bùa hộ mệnh chỉ có thể sử dụng một lần. Một tên khác nhân loại thấy thế. Viễn trình chém ra một đạo nhanh chóng kiếm khí. Lần này kiếm khí nhẹ nhõm xuyên thấu Đoạn Thu thân thể. Không lo được thương thế. Đoạn Thu thuận kiếm khí uy lực bay ra băng tuyết pháo đài. Sau đó một đầu đâm vào sớm đã chuẩn bị xong trong truyền tống trận. Thiên sứ theo sát lấy Đoạn Thu xuất hiện, nhưng một giây sau Đoạn Thu liền biến mất ngay tại chỗ. Tên này vương cấp thiên sứ sững sờ, rất nhanh liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Đoạn Thu truyền tống rời đi, trước mắt trận pháp cũng đã mất đi tác dụng, một giây sau liền nổ tung. Vương cấp thiên sứ không nhìn bạo tạc nhanh chóng lên không. Chuẩn bị bắt đầu truy tung chạy trốn Đoạn Thu. Nhưng một giây sau sáu cái địa phương đều truyền đến không gian ba động. Mặc dù để vương cấp thiên sứ trong lòng đã, nhưng vẫn là đuổi theo. Rất đáng tiếc nàng chọn sai. Đoạn Thu cũng không phải là từ nơi này truyền tống trận chạy trốn. Hai giây sau không gian ba động tiếp tục truyền ra. Vẫn là sáu cái phương hướng, cứ như vậy bốn phương tám hướng đều truyền ra không gian ba động. Có chút thậm chí là Đoạn Thu cố ý lắp đặt bô môn sơ Đoạn Thu bản nhân che ngực. Một viên không ngừng từ trước truyền tống trận hướng xuống một cái truyền tống trận. Cứ như vậy tại một phút đồng hồ sau rời đi băng nguyên. Nhưng đây không phải kết thúc, Đoạn Thu như cũ tại chạy trốn. Thiên sứ đổi tới băng nguyên bên ngoài liền đình chỉ tiến lên. Cùng Đoạn Thu đoán, các nàng không thể rời đi khu vực này. Đương nhiên, Đoạn Thu không nhìn thấy một màn này. Hắn như cũ tại đi đường bên trong. Băng tuyết trong thành bảo. Hai tên vương cấp cường giả đều thức tỉnh. Nhân loại vương cấp ngồi tại băng tinh trên giường xem xét băng tuyết nữ vương. Lúc này thiên sứ trở về. Công chúa thế nào? Nhân loại cường giả lắc đầu, ta không rõ ràng, tựa hồ là bị người khế ước nhưng lại không giống. Công chúa trong não xuất hiện mới linh hồn, phi thường tinh khiết, hai cỗ linh hồn ngay tại dung hợp ghê tởm. Nếu như công chúa xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao đối mặt những người khác, thiên sứ nói. Nhân loại vương cấp kiểm tra một hồi, về sau nói, cỗ này linh hồn đang cùng công chúa linh hồn dung hợp. Không có bất kỳ cái gì ý thức, nếu như dung hợp thành công nói không chừng công chúa linh hồn sẽ càng thêm cường đại, có biện. Pháp ngăn cản sao, không có, nhân loại cường giả lắc đầu nói, chỉ là không biết có cái gì di chứng không có. Ta muốn mình xem xét một chút, thiên sứ nhẹ gật đầu. Về sau nhìn về phía ngoại giới nói, chúng ta ngủ say thật lâu, công chúa đã lớn như vậy. Nơi này tựa hồ ngay tại giải trừ phong ấn, xem ra công chúa cũng nhanh thức tỉnh, đi vào cuối cùng một cái truyền tống trận, Đoạn Thu lập tức triệu hồi ra linh năng cơ giáp, về sau linh năng cơ giáp lái tự động hướng phía nơi xa bay đi. Lúc này Đoạn Thu mới bắt đầu trị liệu mình, nuốt vào hai viên cấp 7 đan dược, về sau không nhúc nhích bắt đầu tu luyện, mặc dù có huyết tộc công pháp. Nhưng vương cấp cường giả kiếm khí vẫn là thương tổn tới Đoạn Thu. Bất quá huyết tộc công pháp cũng làm ra tác dụng. Tối thiểu kiếm khí xuyên thủng thân thể sau Đoạn Thu không có lập tức chết đi. Mà là có thể chữa trị. Hết chương.